Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạc Ngôn nói Thẩm Húc không có thời gian. Nhưng Thẩm Húc biết, thực ra anh mới là người không có thời gian. Theo lịch trình của anh, hôm nay cả ngày lẽ ra anh phải ở bệnh viện. Bây giờ là 12:40. Lục Bạc Ngôn chắc hẳn đã đến ngay sau khi hết ca trưa. Không lạ gì khi lúc nãy anh còn hỏi Thẩm Húc có đang ở công ty không. Thẩm Húc dừng lại cách anh vài bước, một lúc không biết phải nói gì, cảm thấy mình nên đưa ra một lời giải thích với Lục Bạc Ngôn. Lục Bạc Ngôn cười nói, thầy Thẩm, có thể mời anh đi ăn trưa không? Thẩm Húc định nói xin lỗi thì lại bị anh ngắt lời. Cậu nghĩ rằng ít nhất Lục Bạc Ngôn sẽ hỏi tại sao mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt anh. Lục Bạc Ngôn vừa nói, em không có thời gian, anh đến gặp em, thực sự chỉ là nghĩa đen thôi. Thẩm Húc mơ hồ lên xe của anh, đi một lúc mới nhận ra chiếc xe của mình vẫn đậu ở đó. Thôi không sao, không quan trọng, đến đèn đỏ, Lục Bạc Ngôn nhìn về phía ghế phụ. Sau này có thể đỗ xe ở ngân hàng đối diện công ty em. Nghe vậy, Thẩm Húc chợt nhớ ra. Vừa rồi Lục Bạc Ngôn đỗ xe ở cửa ngân hàng. Ai cũng biết nhiều ngân hàng có một vài chỗ đỗ xe trống quanh năm. Thẩm Húc không phải kẻ ngốc. Suy nghĩ một chút là hiểu. Người ngồi trước mặt cậu chắc chắn là khách hàng lớn của ngân hàng. Cậu đã sớm biết ra thế Lục Bạc Ngôn khá tốt. Lúc này cũng không cảm thấy bất ngờ. Còn đùa anh, có phải viết tên bác sĩ Lục không? Lục Bạc Ngôn đáp, cũng được. Thẩm Húc để ý đến chữ. Cũng, trong câu trả lời của anh, nhướng mày, vậy thường là gì? Để anh mở một tài khoản cho em. Đèn đỏ chuyển sang đếm ngược. Lục Bạc Ngôn thong thả đổi số và tiếp tục. Tiết kiệm mấy năm nay, chắc đủ để mở một sổ tiết kiệm lớn rồi. Anh khéo léo tách mình ra khỏi hình ảnh của một người. Dùng tiền gia đình nuôi bạn trai, như đám con nhà giàu. Thẩm Húc bật cười, Lục Bạc Ngôn cũng khẽ nhếch môi. Lục Bạc Ngôn đưa Thẩm Húc đến một nhà hàng đặc sản mà cậu chưa từng đến. Nằm ở khu phố cũ, kiến trúc có vẻ cổ xưa. Cây cối dọc đường rất cao, dợp bóng, xe vừa vào đã cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng rằng vào mùa hè, nơi này chắc chắn sẽ đầy tiếng ve kêu. Lục Bạc Ngôn đã đặt trước, đồ ăn lên rất nhanh. Anh lấy đôi đũa đưa cho Thẩm Húc. Bố anh rất thích ăn ở đây. Thẩm Húc nếm thử mấy món, gật đầu, quả thật rất ngon. Cậu không phải khách sáo, dù chỉ là những món ăn gia đình bình thường, có thể thấy hầu hết các quán ăn đều có. Nhưng về hương vị thì thực sự rất tuyệt. Khi họ đang ăn, một vài khách mới bước vào, chào hỏi với chủ quán. Có thể thấy họ là khách quen. Thẩm Húc nghe thấy họ đang nói về một số dữ liệu. Cậu không hiểu cũng không quan tâm. Nhưng khi nghe thấy từ thuốc ức chế và tin tức tố, không tránh khỏi bị phân tâm. Lục Bạc Ngôn nói, phía sau bức tường là phòng thí nghiệm của Triều Vân. Thẩm Húc gật đầu, vậy những người ở đây chắc hẳn là nhân viên của phòng thí nghiệm. Liệu đơn hàng thuốc ức chế của cậu có phải do họ xử lý không? Phòng thí nghiệm có can tin, nhưng đôi khi mọi người lại thích ra ngoài vào giờ nghỉ trưa. Rời khỏi phòng thí nghiệm, sau đó, nơi này mở cửa miễn phí cho nhân viên của Triều Vân. Thẩm Húc có chút tò mò. Bị Triều Vân mua lại à? Chủ quán mang món cuối cùng lên. Tiếp lời, không phải mua lại, là ghi sổ nợ. Triều Vân đã trả tiền trước ở đây. Muốn món gì cứ gọi. Đừng ngại, trong nhóm nhân viên của Triều Vân, Thẩm Húc cảm thấy hơi lúng túng. Nhỏ giọng hỏi Lục Bạc Ngôn, em như thế này không sao chứ? Lục Bạc Ngôn, phúc lợi cho gia đình. Nói đến phúc lợi cho gia đình, Thẩm Húc lại nghĩ đến chuyện mẹ cậu đến bệnh viện kiểm tra lần trước. Phúc lợi gia đình chẳng phải là dành cho những người thân trong bệnh viện sao? Cậu hỏi vậy, Lục Bạc Ngôn đáp, vợ, bố mẹ và con cái. giống như nhân viên vậy, tính theo đơn vị tập đoàn. Vợ, Thẩm Húc hơi chững lại, mối quan hệ giữa cậu và Lục Bạc Ngôn, liệu có thể gọi là vợ chồng không? Khi bữa trưa sắp kết thúc, Thẩm Húc nghe thấy người bàn bên hỏi. Trước tôi tưởng chế tạo thuốc ức chế khá phiền phức, một đơn hàng cũng không có, lỗ vốn nhiều lắm, ngoài những trường hợp cá biệt, cần chế tạo chủ yếu là thuốc ức chế cấp 3. Thẩm Húc nghe đi nghe lại từ này, rồi lại nghĩ đến lời Lục Bạc Ngôn về phúc lợi gia đình, cuối cùng không nhịn được hỏi. Vậy, chế tạo thuốc ức chế có cấp tốc không? Lục Bạc Ngôn vốn nghĩ Thẩm Húc sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này. Vẻ mặt anh không đổi. Có thể, nhưng đây không phải phúc lợi cho nhân viên. Tất cả các đơn hàng đều có thể làm gấp. Thẩm Húc ngẩn người, còn có thể cấp tốc à? Lục Bạc Ngôn gật đầu. Quả thật có, nhưng ít người biết về điều này. Thẩm Húc hỏi, vậy làm sao để đẩy nhanh tiến độ? Lục Bạc Ngôn trả lời, có thể giao cho anh. Vậy, phiền anh rồi. Thẩm Húc tiếp tục hỏi, có cần phải trả thêm tiền không? Phí làm cấp tốc sẽ dựa trên chi phí chế tạo thuốc. Nếu mọi thứ thuận lợi thì không tốn quá nhiều đâu. Trước đó, bác sĩ Liễu cũng có nói qua, chi phí chế tạo thuốc tỷ lệ thuận với thời gian. Nếu thuận lợi thì sẽ không tốn quá nhiều. Nhưng kết quả là 3 tháng đã trôi qua mà vẫn chỉ dừng lại ở bước xét nghiệm máu. Thẩm Húc rất kỳ vọng vào lời nói của bác sĩ Lục, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ngày hôm sau, cậu nhận được tin nhắn, đơn hàng chế tạo thuốc ức chế cấp 3 của bạn đã được tiếp nhận bởi phòng thí nghiệm số 1 của Triều Vân. Chưa đầy 2 giờ sau, lại có tin nhắn tiếp theo. Xét nghiệm máu đã thành công. Vui lòng đến lấy mẫu thông tin tố tại phòng thí nghiệm số 1 của Triều Vân. Số 19 đường Thanh Lâm trong vòng 7 ngày. Triều Vân có 9 phòng thí nghiệm. Các sáng chế được chia sẻ giữa các phòng. 3 phòng đầu tiên tiếp nhận đơn hàng chế tạo thuốc ức chế. Và phòng thí nghiệm số 1 là phòng thí nghiệm lâu đời nhất của Triều Vân. Có nghĩa là các nghiên cứu phát triển ban đầu về miếng dán tuyến, xịt ngăn chặn, thuốc ức chế đều được hoàn thiện tại đây. Tuy nhiên, hiện nay, phòng thí nghiệm này chủ yếu chỉ tiếp nhận các đơn hàng mà các phòng thí nghiệm khác không thể hoàn thành. Ban đầu, nếu đơn hàng của Thẩm Húc không hoàn thành trong vòng 1 năm, nó cũng sẽ chuyển đến đây. Nhưng giờ đã tiến triển sớm hơn nửa năm. Phúc lợi người nhà của bác sĩ Lục hiệu quả đến vậy sao? Thẩm Húc sau khi gửi ảnh chụp màn hình và lời cảm ơn cho Lục Bạc Ngôn, không thể ngồi yên, chuẩn bị đi ngay lập tức. Khi đi theo địa chỉ trong tin nhắn, cậu mới phát hiện ra rằng con đường Thanh Lâm chính là con đường hôm qua cậu và Lục Bạc Ngôn đã đi ăn cùng nhau. Hóa ra đó chính là phòng thí nghiệm số 1. Lục Bạc Ngôn lúc này đang ở trong phòng thí nghiệm. Sau khi nhận được tin nhắn của Thẩm Húc, anh nói với người bên cạnh, bệnh viện có một cuộc họp toàn khoa phải tham dự. Con về trước, em ấy qua thì phiền ngài chăm sóc. Lục Hành Vân gật đầu, sau đó chậm rãi nói, thuốc ức chế chỉ tạm ngưng thời kỳ phát tình, không phải ngừng tin tức tố. Cậu ấy có thuốc ức chế, còn con thì sao? Nguyên lý hoạt động của ức chế và việc đánh dấu là giống nhau. Giữa các alpha và omega đã được đánh dấu, tỷ lệ khớp tin tức tố đạt 100. Đối với omega mất bạn đời, chế tạo thuốc ức chế cấp 3 có một phương pháp đơn giản và hiệu quả. Đó là sao chép thông tin tố của alpha đã đánh dấu họ. Nhưng thực tế, chỉ cần tỷ lệ khớp thông tin tố đạt trên 98, dù có đánh dấu hay không thì kết quả vẫn sẽ như nhau. Đơn hàng của Thẩm Húc trước đó tiến triển chậm chạp, nhưng hôm nay lại đột ngột được đẩy nhanh là vì đã trực tiếp sao chép tin tức tố của Lục Bạc Ngôn. Còn chắc hẳn hiểu ý nghĩa của tỷ lệ khớp gần 100. Rồi, điều đó có nghĩa là, một khi tiếp xúc với tin tức tố của Thẩm Húc, Lục Bạc Ngôn cũng có khả năng mất kiểm soát. Alpha và omega là khác nhau. họ không có thuốc ức chế thực sự. Lục Bạc Ngôn luôn đeo một loại thuốc giảm bớt đi kèm trên cổ tay, gọi là thuốc ổn định đặc biệt. Chỉ có một số ít alpha có nhu cầu công việc hoặc có chứng chỉ hành nghề mới có thể mua và sử dụng. Nguyên lý hoạt động của thuốc là thông qua một mức độ đau đớn nhất định để giữ cho alpha không mất kiểm soát. Lục Bạc Ngôn nói, con biết, anh nói vậy. Lục Hành Vân không còn nhiều lời nữa. Lục Bạc Ngôn đã 30 tuổi, có khả năng và quyền quyết định cho chính mình. Ngay cả bố anh cũng không có quyền can thiệp. Cách chương.